Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Này, cường độ chân nguyên của hắn đã vượt qua địa nguyên cảnh lục trọng bình thường. Cửa thứ nhất rất đơn giản, chỉ sau nửa ngày đã kết thúc. Có hơn 100 người bị đào thải. Hạ Băng Nguyệt, Tề Vân Thiên đều thông qua. La Thiên phát hiện tu vi của Tề Vân Thiên đã đạt đến địa nguyên cảnh lục trọng. Ngày đó Tề Vân Thiên vội vã trở về bế quan. Xem ra y đã tu luyện thành công. Trong đám đệ tử thông qua khảo hạch, người có tu vi cao nhất là địa nguyên cảnh thất trọng, đáng lẽ kẻ yếu nhất phải là địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh. Nhưng tên La Thiên dị loại này chỉ là địa nguyên cảnh tứ trọng mà lại thông qua. Mọi người đều nhìn hắn đánh giá vài lần. Tôn Diệp, sao hắn lại thông qua? Công Tôn Long sắc mặt âm trầm. Công Tôn Sư Huynh, chắc chắn La Thiên đã dùng dược vật để thông qua cửa thứ nhất. Nhưng mấy khảo nghiệm sau sẽ không dễ vượt qua như vậy đâu. Tôn Diệp khẳng định, kế tiếp, bắt đầu khảo nghiệm thứ hai. Chấp sự dẫn mọi người tới một diễn võ trường trống trải. Viu viu. Trong không trung có 20 đoàn lưu quang bay múa khắp nơi với tốc độ cực nhanh, chúng nhảy nhóc lung tung, rực rỡ lung linh, cực kỳ lóa mắt. Đây là lưu quang điệp được tông môn chăn nuôi, tốc độ bằng cường giả địa nguyên cảnh lục trọng. Các ngươi hãy bắt 10 con trong vòng 3 tức. Hơn nữa không được khiến chúng nó bị thương thì tính là thông qua. Chấp sự cười nhạt nói, đám đệ tử nhíu mày quan sát, tự hỏi. Trước đây ải thứ hai chỉ là thí nghiệm thân pháp đơn giản, nhưng lần này phải bắt 10 con lưu quang điệp trong vòng 3 tức, ngoài trừ thí nghiệm thân pháp ra thì còn đánh giá năng lực phản ứng và khả năng quan sát. Cửa thứ hai khá thú vị đấy. Công Tôn Long cười nhạt. Cửa thứ nhất quá dễ, chẳng có ý nghĩa gì với gã. Cửa thứ hai mới khiến gã hứng thú hơn một chút. Vèo, một đệ tử chính thức hóa thành lưu quang bay lên không trung, nhanh chóng bắt lấy lưu quang điệp bốn phía. Ba tức nhanh chóng trôi qua, tên đệ tử chính thức này rơi xuống, mở tay ra, vừa vặn có 10 con lưu quang điệp. Nguy hiểm thật. Hắn ta nhẹ nhàng thở ra. Người thông qua khảo nghiệm có thể đến phía đối diện chờ đợi. Ngay sau đó đến phiên người thứ hai. Đệ tử Bàn Thính phải bắt 12 con lưu quang điệp trong 3 tức. Chấp sự thản nhiên lên tiếng. 12 con, sắc mặt người đệ tử Bàn Thính kia ảm đạm đi vài phần nhưng không dám nói gì. Khảo hạch chủ phong chính là như thế, yêu cầu đối với đệ tử Bàn Thính sẽ cao hơn. Vèo. Tên tử Bàn Thính này bay lên giữa không trung, đưa tay bắt lưu quang điệp. 3 tức đã qua, chỉ bắt được 9 con lưu quang điệp, đào thải. Chấp sự mở miệng. Lão là địa nguyên cảnh đỉnh giai, có được linh thức, không có khả năng lừa dối trước mắt lão. Đến lượt Tôn Diệp. Tôn Diệp, lát nữa ngươi chỉ cần, là có thể gia tăng xác suất thành công. Công Tôn Long thấp giọng nói. Vèo vèo. Tôn Diệp lộ vẻ ngưng trọng, bay lướt lên, thân ảnh qua lại giữa không trung. Ba tức qua đi, gã ta vừa vặn bắt được 10 con lưu quang điệp. Đa tạ Công Tôn Sư Huynh chỉ điểm. Tôn Diệp kích động hành lễ, trong đầu nghĩ, quả nhiên hao hết tâm tư nịnh bợ Công Tôn Long không hề sai. Chỗ khó của cửa thứ hai chủ yếu là vì đám lưu quang điệp gây hiệu quả quấy nhiễu, lưu quang bắt mắt khiến kẻ tham gia khảo nghiệm phân tâm, ảnh hưởng đến phán đoán. Chỉ cần sai lầm một chút thôi cũng có khả năng bị đào thải. Ngay sau đó, Công Tôn Long lên sân khấu. Bá. Vèo vèo. Gã bắn ra như một tia chớp, vô cùng nhanh chóng, tàn ảnh lóe qua. Ba tức qua đi, gã phiêu nhiên rơi xuống, trong bàn tay có chừng 15 con lưu quang điệp. Viu viu. 15 con lưu quang điệp bay ra hấp dẫn ánh mắt toàn trường. 15 con, quá lợi hại, không hổ là Công Tôn Sư Huynh. Đám người kinh ngạc bội phục. Chấp sự cũng mỉm cười gật đầu. Với khả năng của Công Tôn Long, gã chắc chắn có thể thông qua khảo hạch, tiềm lực tương lai cũng rất lớn. Sau khi thông qua khảo hạch, Công Tôn Long đạm nhiên đi đến phía đối diện. Không lâu sau đã đến phiên La Thiên. 12 con lưu quang điệp. Chấp sự nhắc nhở. Vèo. Thân ảnh La Thiên bỗng nhiên tiêu tán, dường như đã biến mất. Người đâu rồi? Trốn rồi à? Ha ha, đám đệ tử không thấy rõ thân pháp của La Thiên. Tôn Diệp cũng nhìn quanh bốn phía tìm thân ảnh hắn. Viu. Một trận gió mạnh quét qua. Trước mắt Tôn Diệp bỗng có thêm một người, người đó đúng là La Thiên. Ngươi tới đây làm gì? Chỉ người thông qua cửa thứ hai mới có tư cách đứng đây. Tôn Diệp quát. Đám người cũng nhìn qua. Tiểu tử kia làm gì thế? Từ bỏ khảo hạch à? Hắn tới diễn trò đúng không? Hắn nghĩ rằng chạy đến phía đối diện mà không bắt Lưu Quang Điệp thì cũng tính là thông qua khảo hạch ư, không ít đệ tử cười nói. Lúc này, La Thiên mở tay ra. Không nhiều không ít, vừa vặn có 12 con Lưu Quang Điệp. 12 con Lưu Quang Điệp. Hắn thông qua ư. Vài người cười nhạo La Thiên lập tức nghẹn họng. Vừa rồi bọn họ cũng không thấy rõ thân pháp của La Thiên, La Thiên bắt được 12 con Lưu Quang Điệp từ khi nào? Chấp sự đại nhân, hắn gian lận. Chương 692, quy tắc chấp sự đại nhân, hắn gian lận, Tôn Diệp nói với giọng chắc chắc, chắc chắn hắn đã giấu sẵn 12 con Lưu Quang Điệp rồi chạy đến đây, sau đó lấy Lưu Quang Điệp đã giấu sẵn ra ngoài. Tôn Diệp, ngươi mù à? La Thiên bình tĩnh hỏi. La Thiên, ngươi nói cái gì? Tôn Diệp trừng mắt. Câm miệng. Ngươi nhìn phía trước đi. Công Tôn Long quát. Tôn Diệp không dám nhiều lời, khi nhìn về phía trước, trên không diễn võ trường chỉ còn 8 con Lưu Quang Điệp đang bay múa khắp nơi. Gã ta lập tức hiểu La Thiên hỏi vậy là có ý gì, diễn võ trường có 20 con Lưu Quang Điệp, hiện tại chỉ còn 8 con, điều này chứng minh La Thiên không hề gian lận. Gã ta hổ thẹn, lỗ tai đỏ lên. Thông qua. Thần sắc chấp sự ngưng trọng tuyên bố kết quả. Người khác chỉ chú ý tới Lưu Quang Điệp trong tay La Thiên, nhưng lão còn chú ý tới một nhân tố quan trọng khác, đó là thời gian. Nếu lão cảm giác không sai thì La Thiên đã bắt được 12 con Lưu Quang Điệp chỉ trong 2 tức, vậy chẳng phải là nếu tận dụng đủ 3 tức, La Thiên có thể bắt đến 18 con Lưu Quang Điệp ư? Nếu linh thức của lão không giám sát được mọi chuyện ở đây thì có lẽ chính lão cũng hoài nghi La Thiên gian lận. Khảo hạch tiếp tục tiến hành, có người bị đào thải, có người thông qua, còn có người khiến kẻ khác phải kinh ngạc cảm thán. La Thiên cũng đang quan sát các đệ tử khảo hạch lần này. Có 4 gã địa nguyên cảnh thất trọng, 4 gã địa nguyên cảnh thất trọng kia gần như là 4 người đã điều động nội bộ trước, bọn họ đều bắt lấy khoảng 15 con Lưu Quang Điệp trong 3 tức. Có lẽ không khó để trở thành 5 người đứng đầu, nhưng cụ thể thế nào thì còn phải xem tình huống khảo nghiệm thứ 3. La Thiên nhớ kỹ vụ cá cược với nữ tử áo đỏ của đoàn đạo phỉ Tử Linh. Cửa thứ hai sắp kết thúc. Hạ Băng Nguyệt mạo hiểm thông qua khảo hạch. Tề Vân Thiên bắt được 14 con Lưu Quang Điệp khiến không ít người chú ý. Cửa thứ hai kết thúc, lần này đào thải 300 người, còn lại không đến 100 người. 100 người này đều là tinh anh trong tinh anh. Kế tiếp là khảo hạch cuối cùng, trong số các ngươi chỉ có 20 người có thể đến chủ phong. Ánh mắt chấp sự đảo qua toàn trường. Một trưởng lão và vài tên chấp sự dẫn dắt gần trăm thiên tài trong tông môn đi xuyên qua khảo hạch đại điện, đi đến hậu điện, nhìn sang tam chủ phong hùng vĩ tráng lệ phía đối diện. Thấy ngọn núi nhỏ trước tam phong kia không? Đó là Ngư Dược Phong, thông qua khảo nghiệm Ngư Dược Phong, các ngươi mới có thể như cá vượt long môn, tiến vào chủ phong. Chấp sự chỉ một hướng. Nhìn từ xa, ngọn núi nhỏ đó có thể xem là một phần của tam phong. Trên thực tế, nó còn cách tam phong 200-300 mét. Trên sườn núi có 3 sợi xiềng xích nối với tam phong và tứ phong. Trận pháp mở ra. Giữa không trung, trưởng lão Bạch Y bỗng nhiên mở miệng. Trong phút chốc, dưới chân mọi người xuất hiện một trận pháp khổng lồ, trên tam phong cũng có trận pháp tương tự bắt đầu vận chuyển. Hai trận pháp hình như sinh ra sự cộng minh nào đó. Oanh viu viu. Ngay sau đó, trong hư không nổi lên gió bão sắc bén như dao nhỏ, cuối cùng hình thành mấy cơn lốc khổng lồ, cảnh tượng trước mắt mơ hồ, dần dần không còn thấy rõ tam phong. Gió lốc cuồng bạo như ác ma dương nanh múa vuốt chặn mọi người ở đây. Cửa thứ ba, các ngươi lên trên Ngư Dược Phong, tìm 3 cây ngọc tinh hoa màu sắc khác nhau, sau đó đến tam phong. 20 người đến trước sẽ trở thành đệ tử chủ phong. Các ngươi có thể quấy nhiễu lẫn nhau nhưng không được tàn sát nhau. Chấp sự tuyên bố quy tắc. E rằng không thể trực tiếp bay lên Ngư Dược Phong, gió lốc quá khủng bố, dù là địa nguyên cảnh cao giai thì cũng sẽ bị thổi bay. Nói cách khác, phải lợi dụng 3 sợi xích kia. Chỉ có 3 sợi xiềng xích, nhưng ở đây có đến hơn 100 người. Mọi người lập tức hiểu ra lát nữa chắc chắn sẽ xảy ra một hồi long tranh hổ đấu. Đúng rồi, đệ tử Bàn Thính cần tìm được 4 cây ngọc tinh hoa màu sắc khác nhau. Chấp sự bổ sung thêm một câu. Cái gì? 4 cây. không ít đệ tử Bàn Thính lộ vẻ khó chịu hoặc bất đắc dĩ. Tìm thêm một cốc ngọc tinh hoa sẽ khiến bọn họ lãng phí thêm thời gian, có khả năng sẽ mất đi cơ hội trở thành 20 người đứng đầu. Đã hiểu rõ quy tắc hết chưa? Chấp sự lạnh nhạt hỏi một câu. Không ai nói chuyện, ba tức sau, lão bỗng nhiên quát, bắt đầu. Vèo. 100 thân ảnh bay khỏi tứ phong, tiến vào gió bão. Thật đáng sợ. Công Tôn Long cảm nhận được lực cản cường đại và lực đẩy mạnh mẽ đẩy gã rời xa. Linh linh. Gã đạp chân lên xiềng xích, dùng sức giẫm mạnh để mượn lực bay đi. À, phía sau truyền đến tiếng kêu sợ hãi, đó là những thiên tài bị gió bão thổi ngã trái ngã phải. Bọn họ muốn đứng vững cũng rất khó khăn chứ đừng nói là chạy đến Ngư Dược Phong. Mau tới gần xiềng xích, chỉ có 3 xiềng xích để mượn lực, giúp bản thân không bị thổi bay, thuận lợi đi về phía trước. Tất cả đệ tử đều kiệt lực tới gần xiềng xích. Nhân số quá nhiều, xiềng xích chỉ có 3 cái, không tránh được việc tranh đoạt và đánh nhau. Cút ngay. Một đệ tử địa nguyên cảnh lục trọng thấy bên cạnh có người vọt tới thì sắc mặt hung lệ quát. Hắn đánh ra một đạo quyền pháp điện quang lập lòe. Không, người kia chỉ là địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh, y miễn cưỡng chặn được một quyền này nhưng bị đánh bay xa hơn 10 mét. La Thiên, Hạ Băng Nguyệt, Tề Vân Thiên cũng xông lên. Ta chắc chắn sẽ lấy được danh ngạch đệ tử chủ phong. Tề Vân Thiên ý chí chiến đấu sục sôi, ánh mắt lập lòe kim quang. Y trổ hết tài năng, đứng lên xiềng xích. Bá. Thân ảnh La Thiên mờ mịt vô hình, hắn tu luyện ngự phong quyết, trong tình huống như vậy thì tốt hơn đa số người khác một chút, nhưng hắn cũng không thể bỏ qua gió bão khủng bố, trực tiếp bay đến Ngư Dược Phong, hắn cũng phải mượn sức xiềng xích thì mới làm được. Một đạo tàn phong màu xám bay vút qua. La Thiên giáng mình trên xiềng xích bay nhanh đi trước, linh hoạt tránh những người khác. Một đệ tử bị hắn đuổi kịp và vượt qua. La Thiên nhanh chóng vọt tới phía trước, trở thành một trong những người đi nhanh nhất. Cửa thứ ba vừa mới bắt đầu mà biểu hiện của La Thiên đã kinh diễm như vậy khiến không ít người chú ý. Quá nhanh, sao hắn có thể nhanh như vậy? Tôn Diệp nhìn La Thiên phía trước, trong lòng cảm thấy rất hụt hẫng. Gã là địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh nhưng không ngờ lại chênh lệch lớn như vậy với La Thiên. Chương 693, tức giận quả nhiên thân pháp của người này không đơn giản. Chấp sự cũng lưu ý đến La Thiên. Trong khảo nghiệm thứ hai, biểu hiện của La Thiên đã khiến lão có ấn tượng rất sâu. Thân pháp cao siêu có ưu thế ở ải thứ ba nhưng lợi thế cũng chỉ hữu hạn. Cửa thứ ba cho phép đánh nhau, những đệ tử khác sẽ trơ mắt nhìn La Thiên vượt qua bọn họ ư. Cút! Một đệ tử Bàn Thính mà dám mơ tưởng vượt qua ta ư. Một đệ tử địa nguyên cảnh lục trọng lộ vẻ khinh thường, lập tức ra tay. Huyết vân đao. Gã cầm đao chém, vân quang huyết sắc cuồng bạo bay về phía La Thiên. Âm. La Thiên bình tĩnh nâng bàn tay lập loại ngân quang, đánh ra một quyền, vân quang huyết sắc bị đánh tan thành mây khói. Tư thái phong khinh vân đạm như thể La Thiên chỉ đang đánh bóng bóng. Sao có thể như vậy, tên đệ tử địa nguyên cảnh lục trọng kia khiếp sợ. Một đệ tử Bàn Thính địa nguyên cảnh tứ trọng mà thôi sao lại có thực lực như vậy? Ở tứ phong, mọi người đều biết chiến tích đánh bại Hồ Ánh Ba của La Thiên, nhưng đệ tử phong khác thì không biết. Cút! Thân hình La Thiên phiêu như mây khói tiếp cận gã, hắn đánh ra một chưởng, gió lạnh kết với gió bão bốn phía thổi tới. Tên đệ tử địa nguyên cảnh lục trọng kia bị La Thiên đánh bay xa 40-50 mét, kế tiếp, liên tục có đệ tử ra tay với La Thiên. Tất cả đều bị La Thiên nhẹ nhàng giải quyết, một đám bị đánh bay đến nơi xa. Hành động cường thế bá đạo như thế khiến mọi người đều chú ý, thậm chí còn hút ánh nhìn hơn đám địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh và địa nguyên cảnh thất trọng đứng đầu, bởi vì dù sao La Thiên cũng chỉ là đệ tử Bàn Thính địa nguyên cảnh tứ trọng, là một đại hắc mã đột nhiên xuất hiện. Nhưng không phải chỉ có mình hắn là hắc mã. Tề Vân Thiên cũng vậy, y mới vừa tiến vào Thái Nguyên Tông, không có nhiều người biết y. Chưởng pháp của Tề Vân Thiên cũng vô cùng kinh diễm, khiến mọi người chú ý, nhưng xét về tốc độ thì La Thiên nhanh hơn Tề Vân Thiên. Tề Vân Thiên nhíu mày. Rời khỏi Đông Thần Đại Lục đã hơn 2 năm, y cứ tưởng rằng mình đã bỏ xa La Thiên. Y thức tỉnh thể chất đặc thù, gặp nhiều kỳ ngộ ở ngoại giới, tiến bộ kinh người. Nhưng bây giờ y mới phát hiện La Thiên cũng tiến bộ rất nhanh. Hả, Công Tôn Long đang phi nhanh liếc về phía sau một chút. Gã lập tức nhìn thấy một gương mặt khiến người ta tức giận. La Thiên. Công Tôn Long cả kinh, không ngờ La Thiên chạy nhanh như thế. Tiểu tử thúi, nếu không sợ chết thì tới gần ta thử xem. Công Tôn Long quát. Chỉ cần La Thiên tới gần, gã nhất định sẽ đánh bay La Thiên. Một vài đệ tử thấy vậy thì cũng lười ngăn cản La Thiên, tất cả đều tránh ra, nhường đường cho La Thiên đến chỗ Công Tôn Long để hắn nếm thử đau khổ, vì thế La Thiên đi một đường rất thông thuận. Loại đãi ngộ này ngang hàng với bốn vị địa nguyên cảnh thất trọng. La Thiên nhanh chóng tiếp cận Công Tôn Long. Ngươi chán sống rồi. Công Tôn Long sắc mặt lãnh lệ. Gã không ngờ La Thiên không quan tâm đến lời mình nói, cứ thế xông đến đây. Thiên Lãng kiếm. Công Tôn Long chém ra một đạo kiếm quang, nơi nó đi qua, gió bão trong hư không cũng bị đẩy lui. Thật mạnh, không hổ là Công Tôn Long, chiêu kiếm này đủ để khiến La Thiên bị thương nặng, dù muốn trở thành 50 người đứng đầu cũng không được. Không ngờ La Thiên lại dám tiến đến như vậy. Đám đệ tử phía sau thấy chiêu kiếm của Công Tôn Long thì kinh ngạc cảm thán. Nhưng La Thiên vẫn thản nhiên như thường. Hắn khép hai ngón tay, ngưng tụ chân nguyên rồi trực tiếp đâm tới. Không ít người cảm thấy choáng váng. La Thiên dùng ngón tay để chống lại kiếm pháp của Công Tôn Long ư. Hắn không sợ chết sao? Đầu ngón tay La Thiên phát ra một đạo kiếm quang phá không lao đi. Đinh. Đạo kiếm quang nhìn như tầm thường này đánh trúng kiếm chiêu của Công Tôn Long thì bỗng nhiên bộc phát ra uy lực khủng bố. Dường như nó lợi dụng lực lượng gió bão bốn phía, kiếm quang nhanh chóng xuyên qua, đánh nát chiêu kiếm cường thế của Công Tôn Long. Đạo kiếm chỉ này La Thiên vận dụng ba, bốn thành phong chi kiếm ý, Công Tôn Long lập tức sửng sốt. Sao có thể như vậy? Đám đệ tử cũng trợn mắt há hốc mồm, La Thiên chỉ dùng hai ngón tay mà phá được kiếm chiêu của Công Tôn Long. Viu. Ánh mắt Công Tôn Long trở nên ngưng trọng, bay ngược về phía sau, một sợi kiếm khí mỏng manh xẹt qua gương mặt gã, cắt đứt vài sợi tóc. Đây là... Khi nào? Công Tôn Long lộ vẻ kinh sắc. Vèo. Khi Công Tôn Long tạm dừng, La Thiên nhanh chóng tiếp cận, đuổi theo gã. Hai người ở trên hai sợi xích khác nhau. La Thiên trực tiếp vượt qua Công Tôn Long. Đáng chết. Công Tôn Long tỉnh táo lại, lập tức đuổi theo, gã thúc dục thân pháp đến cực hạn, lao đi như một tia điện quang màu trắng. Dù thế thì gã vẫn rất khó đuổi kịp La Thiên, hai người luôn cách nhau một khoảng. Đám đệ tử phía sau trợn tròn mắt. Hai ngón tay của La Thiên đã thương Công Tôn Long. Xét về tốc độ, Công Tôn Long còn không đuổi kịp La Thiên. Người này là ai? Sao lại lợi hại như thế? Không rõ lắm, chỉ nghe nói hắn là người Bát Phong. Rất nhiều đệ tử nghị luận vài câu, sau đó tất cả đều tiếp tục lao tới, tranh thủ mau chóng đến Ngư Dược Phong. Trên Tứ Phong, trưởng lão và vài tên chấp sự nhìn biểu hiện của đám đệ tử. Tiểu tử kia đến từ phương nào? Trưởng lão bỗng mở miệng. Với biểu hiện của La Thiên vào giờ phút này, hắn hoàn toàn có thể trở thành đệ tử chính thức, sao lại lưu lạc thành đệ tử bàn thính? Đến từ Mộ Gia Thiên Sơn Giới, nghe nói cũng không phải người Mộ Gia. Mà là đến từ tiểu giao diện khác. Một chấp sự trả lời. Ồ, tiểu gia hỏa này khá thú vị đấy. Trưởng lão cười nhạt một tiếng. Trăm tên đệ tử đi theo ba đạo xiềng xích tiến về phía Ngư Dược Phong. La Thiên nằm trong đội ngũ đi đầu, đồng hành cùng vài tên địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh và bốn gã địa nguyên cảnh thất trọng, nhanh chóng tiếp cận Ngư Dược Phong. Đột nhiên, La Thiên vượt qua một người địa nguyên cảnh thất trọng, giành hạng ba trong đám đệ tử. Kẻ địa nguyên cảnh thất trọng bị vượt qua là một nữ tử tế mi. Nàng ta lạnh lùng nhìn La Thiên, bất mãn nói, tự giác cút ra phía sau đi. Bị một đệ tử bàn thính địa nguyên cảnh tứ trọng vượt qua, chuyện này mất mặt đến mức nào? Đột nhiên La Thiên dừng bước. Nữ tử tế mi sửng sốt, nàng ta chỉ tùy tiện quát một câu, La Thiên nghe lời thật ư. Chương 694, hành động chứng minh La Thiên ngừng trên xiềng xích, nhìn về phía sau. Hạ Băng Nguyệt đang bị hai gã đệ tử chính thức vây công, bị đuổi khỏi xiềng xích, phải lui lại hơn 10 mét, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, xoay người lao đi. Nữ tử tế mi ngạc nhiên. Xem ra nàng ta có lực uy hiếp rất mạnh nên mới khiến La Thiên nghe lời lui về phía sau như vậy. Nhưng ngay sau đó nàng ta nhận ra điều không thích hợp, La Thiên không hề lui về phía sau mà là đang chạy ngược lại. Tiểu tử này điên à? La Thiên. Công Tôn Long thấy La Thiên chạy ngược lại thì cũng sửng sốt, thậm chí cho rằng La Thiên tới ngăn cản gã, Gã đã chuẩn bị để chiến một trận nhưng La Thiên lại lướt qua gã, nhằm thẳng đến phía sau. Công Tôn Long cứng người. La Thiên làm sao vậy? Hắn muốn từ bỏ khảo hạch ư? Giữa Tứ Phong và Ngư Dược Phong xuất hiện một cảnh tượng quỷ dị. Các đệ tử đều nhắm thẳng về phía trước tiến bước, chỉ có La Thiên là chạy ngược lại. La Thiên lại khiến mọi người phải chú ý, đây là chuyện gì thế? Sao La Thiên lại chạy ngược về? Đám đệ tử đang tiến về phía trước vô cùng buồn bực. Sao tiểu tử kia lại làm thế? Đám chấp sự chẳng hiểu gì cả. Tất cả đệ tử gặp phải La Thiên thì đều tự giác tránh đường, không ai ngăn cản. Với biểu hiện của La Thiên trước đó, hắn có khả năng trở thành đệ tử chủ phong rất lớn. Hiện giờ La Thiên từ bỏ khảo hạch chẳng khác gì nhường ra một danh ngạch, bọn họ cảm kích còn không kịp, sao có thể ngăn cản hắn được. Vì thế La Thiên đi đường cực kỳ thuận lợi. La Thiên, chẳng lẽ ngươi muốn? Tề Vân Thiên nhíu mày nhìn lướt qua Hạ Băng Nguyệt phía sau, trong lòng hiểu ra, Hạ Băng Nguyệt đang đánh nhau cùng hai gã địa nguyên cảnh, nguyên nhân là trước đó Hạ Băng Nguyệt vô tình ảnh hưởng đến hai người này, vì thế bọn họ không định buông tha cho nàng. Đệ tử chính thức ức hiếp đệ tử bàn thính là chuyện thường tình thành thói, hơn nữa Hạ Băng Nguyệt mới là người chủ động, trêu chọc bọn họ. Một kẻ trong đó có tu vi địa nguyên cảnh lục trọng, một người khác có tu vi địa nguyên cảnh ngũ trọng. Hai người liên thủ, sao Hạ Băng Nguyệt có thể địch lại nổi? Nữ nhân thối tha, ngươi chỉ là đệ tử bàn thính mà dám giành đường của ta ư? Nam tử tóc ngắn liên tục xuất chưởng, tầng tầng lớp lớp chưởng pháp hung hãn lao ra. Viu. Hạ Băng Nguyệt vung kiếm chém ra một đạo kiếm quang trắng như tuyết, mang hàm ý như đỉnh núi tuyết cô quạnh, phá hết toàn bộ chưởng pháp của nam tử tóc ngắn. Công kích của nàng sánh bằng cường giả địa nguyên cảnh lục trọng. Sắc mặt nam tử tóc ngắn hơi trầm xuống, gã cứ nghĩ rằng chỉ cần tùy tiện đánh mấy chiêu là có thể đánh lui Hạ Băng Nguyệt, ai ngờ thực lực nàng ta mạnh như thế. Ta sẽ không thua đệ tử bàn thính đâu. Nam tử tóc ngắn quát. Đúng lúc này, phía trước truyền đến một thanh âm lãnh đạm, thắng thua là nhờ thực lực, liên quan gì đến thân phận. Vèo. La Thiên bay tới gần. Ngươi, gương mặt Hạ Băng Nguyệt như núi băng tan chảy, trong mắt lộ ra sự dao động. Nam tử tóc ngắn cũng sửng sốt, sao lại có người chạy ngược về? Đi theo ta, La Thiên duỗi tay nói với Hạ Băng Nguyệt. Hạ Băng Nguyệt không muốn dựa vào La Thiên quá nhiều nhưng nàng không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này. Đồng thời, từ tận đáy lòng, nàng muốn đi đến chủ phong cùng La Thiên. Vèo. Hạ Băng Nguyệt bay đến, vươn bàn tay muốn nắm lấy tay La Thiên. Các ngươi. Nam tử tóc ngắn sửng sốt, sau đó nổi giận. Hai tên đệ tử bàn thính kia thật to gan, dám ân ái trước mặt gã. Các ngươi đừng khinh thường đệ tử chính thức, nam tử tóc ngắn hét lớn, song chưởng đánh ra, muốn ngăn cản La Thiên và Hạ Băng Nguyệt hội hợp. Tên đồng bạn địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh cũng ra tay. Cút! La Thiên xuất chưởng, chưởng lực hung mãnh mang theo hàng ý lao đi. Âm! Chưởng pháp của nam tử tóc ngắn bị La Thiên nghiền nát, gã bay ngược 5.060 mét. Phun ra một ngụm máu tươi. Tên đệ tử ngũ trọng đỉnh cũng bị Hạ Băng Nguyệt dùng một chiêu kiếm đánh lui, trên người lưu lại một vết máu. Cùng lúc đó, La Thiên cầm tay Hạ Băng Nguyệt, kéo nàng tiến về phía trước. Khuôn mặt Hạ Băng Nguyệt ửng đỏ, biểu tình có vẻ mất tự nhiên. Tránh ra hết đi. La Thiên không nghĩ nhiều, hắn bá đạo quát một tiếng. Đám đệ tử phía trước bị kinh động, bọn họ quay đầu nhìn lại. Hóa ra là La Thiên đã trở về. Lại còn cứu giúp một mỹ nhân. Tránh ra ư. Đa số đệ tử thản nhiên mặc kệ lời lơ La Thiên nói, có kẻ còn khinh thường bật cười. Dù Công Tôn Long nói những lời này thì bọn họ cũng sẽ không nhường đường, La Thiên thì có tư cách gì? Hơn nữa, nếu bọn họ nhường đường thì có khả năng hai người sẽ chiếm được danh ngạch, mà danh ngạch trở thành đệ tử chủ phong chỉ có tổng cộng 20 cái. Có bản lĩnh thì ngươi mang người vượt qua chúng ta đi. Một tên đệ tử chính thức quát. Tốc độ thân pháp của La Thiên cao thâm khó đoán, nhưng mang theo một người trong hoàn cảnh này thì sẽ rất khó khăn. La Thiên không nói thêm gì. Ông! Toàn thân hắn nổi lên ngân quang lập lòe, tản ra lực uy áp cường đại khiếp người. Tiếp theo, La Thiên lao đi trên sợi xích như một ngôi sao băng xẹt qua. Cái gì? Một tên đệ tử chính thức thấy La Thiên lao thẳng tới chỗ mình thì lộ vẻ kinh ngạc, hắn lập tức tấn công, một đạo quyền quang màu đỏ xuất hiện. Âm. Nhưng quyền pháp của hắn lập tức bị La Thiên đâm nát như đậu hũ nện trên tảng đá, còn La Thiên thì lông tóc vô thương. La Thiên nhanh chóng tới gần, tên đệ tử chính thức này không kịp né tránh, bị La Thiên trực tiếp đâm bay, xương sườn gãy vài cái, miệng phun máu tươi, cảnh tượng tàn khốc này khiến không ít người phía trước run lên. Tiểu tử này còn hung mãnh hơn cả hồng hoang mãnh thú. Âm. Sau đó lại có thêm một đệ tử địa nguyên cảnh lục trọng bị đâm bay. Có đôi khi lời nói là điều vô ích, hành động thực tế mới có thể chứng minh hết thảy. Mau tránh ra. Kết cục thê thảm của hai gã đệ tử chính thức khiến không ít người kinh sợ. Khi La Thiên tiến đến gần, không ít người lựa chọn nhường đường. Tiểu tử thúi, vượt qua ta không dễ dàng như vậy đâu. Một đệ tử địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh thấy La Thiên tới gần, sắc mặt trầm xuống. Chương 695, thi triển sát chiêu tiểu tử thúi, vượt qua ta không dễ dàng như vậy đâu. Một đệ tử địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh thấy La Thiên tới gần, sắc mặt trầm xuống. Thực lực của gã gần bằng Công Tôn Long. Thân là một tu giả địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh, gã có hy vọng tiến vào chủ phong cực lớn, sao gã có thể thoái nhượng vì một câu của La Thiên được. Viu. Gã chém ra một đạo điện quang thanh thế đáng sợ, Hàng Phong chưởng. La Thiên đánh ra một đạo chưởng pháp chống đỡ. Hai công kích va chạm, lục quang dần dần tiêu tán, Hàng Ý tiếp tục lao đi. Tên đệ tử chính thức này không tránh thoát được, bị Hàng Ý xâm nhập, toàn thân cương hàn, gã phải lùi lại mấy bước. Đột nhiên, một đạo băng kiếm chém xuống nhanh như sét đánh, cánh tay tên đệ tử chính thức này bị chém trúng. Người vừa xuất chiêu là Hạ Băng Nguyệt. Nàng không muốn vượt qua khảo hạch hoàn toàn dựa vào La Thiên, Hạ Băng Nguyệt vẫn luôn tìm cơ hội để ra tay, đám địch nhân trước đó đều bị La Thiên nghiền áp, vất vả lắm nàng mới tìm được một cơ hội để ra tay. Đáng chết, hai người các ngươi, tên đệ tử này đang bị thương, còn nhận thức rõ thực lực của La Thiên và Hạ Băng Nguyệt nên lựa chọn nhường đường. La Thiên và Hạ Băng Nguyệt nhanh chóng lao đi, thuận lợi đến được Ngư Dược Phong. Lúc này, thứ hạng của bọn họ vẫn đứng trước 50. Ta sẽ nhớ kỹ ân tình này, tiếp đó hãy nhanh chóng tìm kiếm Ngọc Tinh Hoa thôi. Ánh mắt Hạ Băng Nguyệt đảo qua bốn phía, sau đó lập tức hành động. Hiện tại, bọn họ rất khó để tiến vào 20 hạng đầu, trong lòng Hạ Băng Nguyệt có chút áy náy. Nếu không phải bởi vì mình thì La Thiên hoàn toàn có hy vọng trở thành đệ tử chủ phong. Nhưng đồng thời trong lòng nàng còn có chút vui sướng và cảm động. Đi theo ta. La Thiên bình tĩnh nói. Hạ Băng Nguyệt lộ vẻ nghi hoặc, chia nhau ra tìm kiếm Ngọc Tinh Hoa thì hiệu suất sẽ cao hơn, nhưng không hiểu sao nàng lại tin La Thiên khi hắn nói vậy. Hai người chưa đi được bao lâu thì đã nhìn thấy trong một khe núi không xa cách đó có ba đóa Ngọc Tinh Hoa màu hồng nhạt. Nhanh như vậy ư? Hạ Băng Nguyệt giật mình. Dường như La Thiên biết Ngọc Tinh Hoa đang ở đâu, hắn đi thẳng đến chỗ mục tiêu. Đi theo ta đi. Sau khi hái Ngọc Tinh Hoa, La Thiên tiếp tục mang theo Hạ Băng Nguyệt đến địa điểm tiếp theo. Ông. Linh thức của La Thiên bao trùm phạm vi 500-600 mét, sau khi tạo hóa quyết đột phá tầng thứ 3 cảnh giới tiểu thành, tinh thần ý chí tiến bộ, phạm vi linh thức cũng khuếch trương. Trong phạm vi linh thức, mọi vật đều hiển thị vô cùng rõ ràng, hắn muốn tìm đồ thì quá dễ dàng. Có lẽ đám cao tầng Thái Nguyên Tông không đoán được rằng trong đám đệ tử khảo hạch có người tu luyện ra linh thức sớm như vậy. Vì thế, dù đang ở trước mặt mọi người, La Thiên vẫn quang minh chính đại gian lận. Ngoài ra, La Thiên còn có thể vận dụng thủ đoạn mệnh đạo để tiến hành suy đoán, nếu chỉ là suy tính ra phương hướng đại khái thì rất đơn giản. Bởi vậy hiệu suất tìm kiếm Ngọc Tinh Hoa của La Thiên nhanh gấp mấy lần người khác. Hai người thu hoạch được bốn cây Ngọc Tinh Hoa màu sắc khác nhau rất nhanh. Thu hoạch này đều nhờ công lao của La Thiên, từ đầu tới đuôi, Hạ Băng Nguyệt không làm gì cả. Đã hoàn thành rồi ư? Hạ Băng Nguyệt chấn động, khó nén nổi niềm vui sướng và kích động. Đi thôi, La Thiên nắm tay Hạ Băng Nguyệt đi đến nơi khác trong Ngư Dược Phong, ở đây có ba xiềng xích nối liền với Tam Phong. Khi hai người đến đây, phía trước chỉ có 12 thân ảnh đang tranh nhau tiến đến Tam Phong. Nói cách khác, trong nhiệm vụ tìm kiếm Ngọc Tinh Hoa này, La Thiên và Hạ Băng Nguyệt đang hơn gần 40 người. La Thiên và Hạ Băng Nguyệt lập tức bước lên một xiềng xích. Lúc này, phía sau có một thân ảnh lao ra, người đó đúng là Tề Vân Thiên. Tề Vân Thiên sửng sốt, không phải La Thiên đã quay lại giúp Hạ Băng Nguyệt sao? Sao hai người bọn họ lại chạy trước mình rồi? Thậm chí y hoài nghi La Thiên và Hạ Băng Nguyệt vẫn chưa tìm được bốn đóa Ngọc Tinh Hoa màu sắc khác nhau, Vèo. Tề Vân Thiên cũng lao đến. Dù La Thiên đang mang theo Hạ Băng Nguyệt thì y vẫn sẽ cạnh tranh toàn lực. Trong khảo hạch chủ phong lần này, thứ hạng của y nhất định phải cao hơn La Thiên. Trên tứ phong, trưởng lão phụ trách khảo hạch và vài tên chấp sự quan sát ngư dược phong. Bỗng nhiên, bọn họ thấy La Thiên, Hạ Băng Nguyệt cùng với Tề Vân Thiên. La Thiên và tên nữ đệ tử kia tìm đủ ngọc tinh hoa nhanh như vậy ư? Một người chấp sự giật mình. Ba người La Thiên, Hạ Băng Nguyệt, Tề Vân Thiên là nhóm đệ tử bàn thính đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ ngọc tinh hoa. Đệ tử bàn thính mà có thể làm đến trình độ này quả thực không dễ dàng. Hơn nữa, trên đường đến Ngư Dược Phong, La Thiên đã vì Hạ Băng Nguyệt mà chậm trễ một thời gian. Đi, La Thiên và Hạ Băng Nguyệt bước lên xiềng xích, ánh mắt nhìn thẳng chủ phong. Chỉ còn một chút nữa thôi, đến điểm cuối là bọn họ có thể trở thành đệ tử chủ phong. Hiện tại, chỉ cần La Thiên và Hạ Băng Nguyệt không xảy ra sai lầm lớn thì danh ngạch đệ tử chủ phong chắc chắn sẽ thuộc về bọn họ. Nhưng mục tiêu của La Thiên là năm người đứng đầu. Bá! Bá! Hai đạo thân ảnh ở lao nhanh trên xiềng xích. Gió bão mạnh mẽ cuốn tới, La Thiên dựa vào thiên lô bảo thể để chống đỡ toàn bộ. Tề Vân Thiên vẫn đuổi sát tại phía sau, ba gã đệ tử bàn thính nhanh chóng tiếp cận hơn 10 người đệ tử chính thức phía trước. Tiểu tử thúi, sao ngươi nhanh như vậy? Công Tôn Long chú ý tới động tĩnh phía sau, gã quay đầu nhìn lại, sau đó lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Không phải La Thiên đã trở về tiếp ứng Hạ Băng Nguyệt sao? Sao hắn có thể đuổi theo nhanh như vậy? Ngươi quá chậm mà thôi. La Thiên cười nhạt đáp lại, sắc mặt Công Tôn Long âm trầm khó chịu, gã đã tốn thời gian trong quá trình tìm kiếm ngọc tinh hoa nhưng cũng không thể tính là chậm. Thấy La Thiên sắp tiếp cận, gã quát. Cút! Công Tôn Long quyết không cho phép La Thiên vượt qua gã lần nữa. Phá Lãng Khai Vân. Công Tôn Long chém ra một đạo kiếm quang mãnh liệt như sóng biển, tản ra khí thế cuồng bạo kinh người. Lần này Công Tôn Long đã thi triển sát chiêu. Đám đệ tử chính thức khác đều bị kinh động. Chương 696, không vừa mắt, Phá Lãng Khai Vân, lần này Công Tôn Long đã thi triển sát chiêu. Đám đệ tử chính thức khác đều bị kinh động. Chiêu kiếm thật kinh người. Thực lực Công Tôn Long đã cách địa nguyên cảnh thất trọng rất gần, có lẽ không đến một hai tháng nữa là có thể đột phá. Phía trước, nữ tử Tế Mi đánh giá. Công Tôn Long xuống tay không biết nặng nhẹ, tiểu tử kia còn mang theo một nữ đệ tử. Nếu ngộ sát hắn thì gã cũng xong đời. Một cường giả địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh nói. Cẩn thận. Hạ Băng Nguyệt vội vàng nói, chiêu kiếm của Công Tôn Long khiến nàng có cảm giác không thể địch nổi, nếu là nàng thì chắc chắn sẽ bị đánh bại, nhưng biểu tình La Thiên không hề thay đổi. Ngươi sẽ phải trả giá. Lúc trước, Công Tôn Long ra tay với La Thiên, hắn vốn không định tính toán, nhưng bây giờ thì La Thiên không muốn nhường nhịn nữa. Thủy Hàn kiếm ra khỏi vỏ, hàn ý lạnh thấu xương tỏa ra, nhiệt độ bốn phía giảm mạnh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cửu Tiêu kiếm quyết thức thứ 8, kiếm vân thiên xung. View, kiếm quang lộng lẫy ngang dọc đan xen, kiếm khí bộc phát, khí thế tận trời. La Thiên vận dụng 4-5 thành phong chi kiếm ý, gió bão trong thiên địa như bị kiếm quang dẫn đường, cuốn quanh nó cùng lao đi. Chiêu kiếm của Công Tôn Long cũng chịu sự áp chế vô hình. Sao lại thế này? Kiếm ý của ta bị áp chế ư? Công Tôn Long khó tin. Ầm! Giữa không trung, hai đạo kiếm quang mãnh liệt chạm vào nhau. Kiếm khí ngập trời bị kiếm khí gió lạnh thấu xương đâm thủng, tiện đà tấn công Công Tôn Long. Không thể nào, Công Tôn Long chấn động. Gã không ngờ sát chiêu của mình lại bị La Thiên chính diện đánh bại. Đinh! Gã vội vàng huy kiếm đón đỡ nhưng vẫn bị đánh bay mấy chục mét, trên người xuất hiện mấy vết thương. Đám đệ tử xung quanh chú ý đến trận chiến này đều ngây người khó tin. Kiếm chiêu thật khủng khiếp. Công Tôn Long bị thua ư? Một đệ tử bàn thính chỉ có tu vi địa nguyên cảnh tứ trọng sao lại bộc phát ra chiến lực khủng bố như vậy được? Mọi người cảm nhận được uy hiếp từ trên người La Thiên, đến bốn đệ tử địa nguyên cảnh thất trọng cũng không ngoại lệ. Trong lần khảo hạch này, Công Tôn Long tối thiểu có thể nằm trong 10 người đứng đầu. Tồn tại như vậy mà lại bị La Thiên dễ dàng đánh bại, vậy thì La Thiên tuyệt đối có năng lực uy hiếp đến bọn họ. Kiếm ý trong chiêu kiếm vừa rồi, trong mắt Hạ Băng Nguyệt lập lòe vết kiếm hư vô, Hai tháng rưỡi trước, La Thiên Vận dùng kiếm ý phá vỡ tường viện của nàng, nàng quan sát hồi lâu, dường như nhìn đến một ngọn đèn sáng trong đêm đen, kiếm ý của bản thân tìm được phương hướng, có chút tinh tiến, tiếp cận kiếm ý sơ thức. Giờ phút này, La Thiên thi triển ra chiêu kiếm này ở trước mắt nàng khiến Hạ Băng Nguyệt cảm thấy xúc động lớn hơn nữa. Trong đầu nàng, từng sợi kiếm quang dung nhập vào một thanh kiếm băng nhỏ, kiếm ý của Hạ Băng Nguyệt lại tinh tiến lần nữa. Vèo. Vèo, La Thiên và Hạ Băng Nguyệt thuận lợi vượt qua Công Tôn Long. Hai người nhanh chóng tiến về phía trước, đám người lộ vẻ cảnh giác kiên kỵ, không ai tùy tiện ra tay. La Thiên và Hạ Băng Nguyệt dần vượt qua một đám đệ tử, phía trước chỉ còn 5 người. 5 người đứng đầu đã gần trong gang tấc. La Thiên lộ ra ý cười. Không thể để yên như vậy. 5 tên đệ tử chính thức kia lộ ra sắc mặt âm trầm. Tiểu tử này có khả năng vượt qua ta lần nữa. Nữ tử Tế Mi xếp thứ tư nhíu mày, La Thiên, muốn lấy được vị trí thứ 5 thì phải vượt qua ta trước. Tên đệ tử chính thức xếp thứ 5 bỗng nhiên xoay người tấn công La Thiên. Một đạo quyền quang giống như núi đá từ trên trời giáng xuống. Thực lực của y mạnh hơn Công Tôn Long. Nhưng điều bất ngờ là nữ tử Tế Mi xếp thứ tư cũng gia nhập chiến cuộc. Ngươi chỉ là đệ tử bàn thính mà thôi, lui ra cho ta. Bảo kiếm trong tay nàng ta đâm vài nhát trên hư không, chín đóa kiếm hoa màu tím cấp tốc bay ra. Nữ tử Tế Mi là địa nguyên cảnh thất trọng, kiếm pháp của nàng phiêu dật nhanh chóng, quỷ dị khó phòng. Hai đại cao thủ liên thủ tiến công La Thiên. Chúng ta hãy cùng ra tay. Hạ Băng Nguyệt thấp giọng nói. Kiếm Vân Thiên Xung. La Thiên lại thi triển thức thứ 8 của Cửu Tiêu Kiếm Quyết, một đóa hàng khí kiếm vân lộng lẫy ẩn chứa khí thế sắc bén ngập trời đánh ra. Hạ Băng Nguyệt cũng chém ra một đạo kiếm quang trong suốt như cực quang ngày đông. Uy lực chiêu kiếm này của nàng còn mạnh hơn ban nãy, rõ ràng là kiếm ý của Hạ Băng Nguyệt đã tăng lên không ít, chỉ thiếu chút nữa là lĩnh ngộ kiếm ý sơ thức. Âm. Âm. Bốn người giao thủ, kiếm chiêu của La Thiên chống đỡ kiếm pháp của nữ tử Tế Mi. Sau tiếng nổ mạnh, một đóa kiếm hoa màu tím đánh úp về phía yết hầu La Thiên nhưng lại bị hắn dùng kiếm đâm thủng. Bên kia, nữ tử Tế Mi thấy một đoàn kiếm khí lạnh thấu xương lao tới, thân hình nhanh chóng lui xa 10 bước. La Thiên giao thủ với đệ tử địa nguyên cảnh thất trọng mà không hề thua kém, thậm chí hắn còn chiếm chút ưu thế. Nhưng Hạ Băng Nguyệt không phải đối thủ của tên địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh kia. Dù kiếm ý của nàng đã tinh tiến nhưng thực lực địch nhân còn mạnh hơn Công Tôn Long, kiếm chiêu của nàng bị nghiền nát, quyền quang đánh tới. La Thiên chắn phía trước, bàn tay phất ra đánh nát quyền quang. Không ngờ hai đệ tử bàn thính giao thủ với hai đệ tử chính thức mà không hề rơi vào hạ phong, có phải đệ tử bàn thính khóa này quá cuồng vọng rồi không? Bọn họ đã cướp hết ánh hào quang của chúng ta rồi. Vài tên đệ tử chính thức gần đó lộ ra sắc mặt lạnh băng. Trong lúc La Thiên và Hạ Băng Nguyệt bị tấn công, Tề Vân Thiên đã đuổi kịp, hiện tại đang xếp thứ 7. Biểu hiện của y cũng có thể coi là ưu tú. Ba gã đệ tử bàn thính trở thành những kẻ nổi bật nhất. Đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng mắng, các ngươi nhanh ngăn cản đám bàn thính phế vật kia lại, ai có thể ngăn cản La Thiên, ta sẽ trả kẻ đó 40000 linh nguyên tệ. Người lên tiếng chính là Công Tôn Long. Gã bị La Thiên vượt qua hai lần, mất hết thể diện, vậy nên gã hận hắn thấu xương. Lời tuyên bố của Công Tôn Long khiến không ít đệ tử chính thức dao động. 40000 linh nguyên tệ không nhiều nhưng tất cả đệ tử chính thức ở đây đều không vừa mắt với La Thiên và hai tên đệ tử bàn thính còn lại. Chương 697, kết cục khi đối địch với ta. Lời tuyên bố của Công Tôn Long khiến không ít đệ tử chính thức dao động. 40000 linh nguyên tệ không nhiều nhưng tất cả đệ tử chính thức ở đây đều không vừa mắt với La Thiên và hai tên đệ tử bàn thính còn lại. Chỉ là đệ tử bàn thính mà lại dám tranh phong với đệ tử chính thức chúng ta ư? Ngăn bọn họ lại. Lập tức có mấy người lên tiếng kinh thường đám người La Thiên. Công Tôn Long, ta muốn 40000 linh nguyên tệ của ngươi, tên địa nguyên cảnh thất trọng xếp thứ 3 xoay người cười nói. Ồ, ta cũng cảm thấy hứng thú. Tên đệ tử xếp thứ 2 mở miệng. Trong lúc nhất thời, gần 10 tên đệ tử chính thức đều nhằm vào La Thiên, Hạ Băng Nguyệt và Tề Vân Thiên. Tề Vân Thiên nhíu mày. Đối mặt với cục diện này, dù bọn họ liên thủ thì cũng không có phần thắng. Địch nhân quá đông, trong đó còn có ba gã địa nguyên cảnh thất trọng. La Thiên, mau lui lại. Tề Vân Thiên quát, chỉ cần bọn họ không cứng đầu lao đến thì đám đệ tử chính thức sẽ không làm bọn họ khó xử. Nhưng dường như La Thiên không nghe thấy lời Tề Vân Thiên nói. Sắc mặt hắn lạnh băng đảo qua bốn phía, đơn đã độc đấu đánh không thắng, đánh kết cũng không thắng nên cả đám xông lên sao. Thế nào? Ngươi sợ à? Muộn rồi. Công Tôn Long cười lạnh. Sợ ư? La Thiên cười nhạo, các ngươi hãy nghĩ thật kỹ, đối đầu với ta thì sẽ không có kết quả tốt đâu. Đáp lại hắn chỉ có tiếng cười vang, ha ha ha, tiểu tử thúi ngươi diễn như thật vậy, ta sẽ có kết quả gì, ngươi nói xem. Chúng ta sẽ khiến ngươi bị thương nặng, không còn hy vọng nằm trong 20 hạng đầu, sau đó chết dí ở sườn phong, ngươi có tin không? Tiểu tử, ngươi là thằng ngốc ư? Đám đệ tử chính thức liên tục nói lời châm biếm. Công Tôn Long ôm bụng cười to, sao La Thiên lại nói lời ngớ ngẩn như vậy? La Thiên không nhiều lời nữa, thần sắc khí chất hắn đột nhiên thay đổi, trong đôi mắt lập lòe u quang kỳ dị, môi mấp máy, một đám âm phù mơ hồ vang vọng. Không gian bốn phía đột nhiên trở nên u ám, hàn ý đông cứng linh hồn tản ra. La Thiên. Hạ Băng Nguyệt nhìn La Thiên, cảm giác hắn thật xa lạ. Sao vậy? Có đệ tử chính thức phát hiện tình cảnh không thích hợp, cảm xúc trở nên bực bội một cách khó hiểu. Tất cả mọi người đều nghe được ma âm âm trầm quỷ dị kia, thanh âm đó ngày càng trở nên ồn ào, dường như có mấy trăm người đang lẩm bẩm phát cuồng. Địch nhân quá nhiều, còn có ba tên là địa nguyên cảnh thất trọng, vậy nên giờ khắc này La Thiên toàn lực phát động ma niệm thuật. Ma niệm thuật đã đạt tới cảnh giới đại thành, uy lực vô cùng khủng bố. Hình nhi, là ngươi sao? Bỗng có một đệ tử chính thức nói chuyện với không khí, biểu tình bi thương mê ly. Ngay sau đó, hắn bị gió bão thổi bay. Trong hoàn cảnh này, chỉ vô ý một chút thôi thì cũng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không cần La Thiên ra tay. Mẫu thân, đừng rời khỏi ta và phụ thân. Một người bỗng nhiên nổi điên hô to, muốn tìm mẫu thân. À à à à, ta đau đầu quá. Có người ôm đầu hét lên. Đám đệ tử chính thức quanh La Thiên đột nhiên xảy ra trạng huống dị thường. Đám đệ tử chính thức còn lại đều sợ hãi, hoảng hốt. Nỗi sợ sẽ chỉ khiến bọn họ luân hãm nhanh hơn. La Thiên nắm tay Hạ Băng Nguyệt tiến về phía trước, hai người không hề ra tay nhưng đám đệ tử chính thức đều nổi điên rồi bị gió bão trực tiếp thổi đi. Giữa không trung tứ phong, chư vị cao tầng phụ trách khảo hạch nhìn phương xa, quan sát khảo hạch thứ ba, nhìn đám đệ tử đi đầu. Hai, ba gã đệ tử bàn thính kia bị các đệ tử chính thức ngăn cản rồi. Tuy rằng chuyện này không công bằng nhưng không trái với bất cứ quy củ nào, chỉ có thể trách bọn họ mang thân phận đệ tử bàn thính, vài tên chấp sự lắc đầu nói. Ở Thái Nguyên Tông, đệ tử bàn thính muốn đạt được điều gì đó cần trả cái giá lớn hơn đám đệ tử chính thức rất nhiều. Đây là điều mà toàn bộ tông môn chấp thuận. Hả? Bỗng nhiên, một chấp sự lộ vẻ nghi ngờ. Xảy ra chuyện gì vậy? Đám cao tầng nhìn chăm chú. Trong gió bão, phía trên xiềng xích. Đám đệ tử chính thức quanh La Thiên liên tiếp xuất hiện trạng huống dị thường, sau đó bị gió bão thổi bay. Không cần La Thiên ra tay, số lượng địch nhân đang giảm bớt nhanh chóng, là tinh thần bí thuật. Ánh mắt trưởng lão lóe lên. Hắn tuổi còn nhỏ mà đã nắm giữ thủ đoạn bực này ư? Rốt cuộc là bí thuật gì? Thật tà dị. Đám chấp sự cũng rất ngạc nhiên. Các ngươi sao vậy? Nữ tử Tế Mi nhìn đám người quanh mình nổi điên, sắc mặt nàng ta lập tức trắng bệch. Cảnh tượng này quá kinh tủng. Sao ư? Đây là kết cục khi đối địch với ta, tất cả các ngươi đều sẽ biến thành kẻ điên. Giọng La Thiên âm trầm như ác ma khẽ nói nhỏ, có thể gợi lên nỗi sợ hãi trong lòng người, hắn đang chủ động dẫn đường. Nỗi sợ hãi trong lòng nữ tử Tế Mi chợt phóng đại gấp mấy lần. La Thiên chém ra một kiếm. Nàng ta quá mức khủng hoảng nên luống cuống tay chân, miễn cưỡng ngăn cản kiếm chiêu của La Thiên, sau đó lại bị gió bão thổi xa. Hiện giờ, đám đệ tử vây công La Thiên chỉ còn lại hai gã địa nguyên cảnh thất trọng ở đằng trước. Tu vi nội tình hai người thâm hậu, cách La Thiên hơi xa khiến hiệu quả ma niệm thuật yếu đi. La Thiên nhanh chóng tới gần. Tinh thần bí thuật thật mạnh, trực tiếp động thủ ngăn hắn lại. Hai địa nguyên cảnh thất trọng xếp thứ hai, thứ ba sắc mặt ngưng trọng. Trong lòng hai người, nỗi kinh sợ, hoảng loạn, nồng nóng nổi lên, bọn họ phát động công kích với La Thiên. Trong hư không, một đạo kiếm quang màu bạc lóng lánh chém tới, phá vỡ mọi thứ. còn có một đạo ánh đao xích hồng tràn ngập huyết quang sát khí như một vòng huyết nguyệt khổng lồ bay tới. Hai người bọn họ cũng bị ma niệm thuật ảnh hưởng, chỉ phát huy ra 6-7 thành thực lực, cho dù như thế, hai tên địa nguyên cảnh thất trọng liên thủ thì địa nguyên cảnh lục trọng cũng chỉ có thể bị hạ gục trong nháy mắt mà thôi. Sắc mặt La Thiên lạnh đi. Thức thứ 9, kiếm hướng cửu tiêu. Hắn truyền đại lượng chân nguyên vào trong thủy hàng kiếm, sau đó chém một nhát. Kiếm thế sắc bén chợt bùng nổ, gió bão bốn phía càng thêm hung mãnh. Viu. Kiếm hồng quang ngưng luyện cuốn theo gió lốc lạnh băng, khí thế sắc bén ngập trời, bốn phía ánh sáng ảm đạm, dường như chỉ còn lại đạo kiếm quang nhuệ khí tận trời này, nó xuyên qua mọi vật trên đường đi. Thức thứ 9 của cửu tiêu kiếm quyết là kiếm chiêu mạnh nhất của môn kiếm pháp này. Chương 698, khảo hạch kết thúc. La Thiên lĩnh ngộ phong chi kiếm ý có liên hệ cực lớn đến việc hắn tu luyện kiếm pháp cửu tiêu kiếm quyết. Giờ phút này, kiếm chiêu mạnh nhất này phối hợp cùng phong chi kiếm ý, uy năng trở nên vô cùng mạnh mẽ. Viu. Oanh, kiếm quang mạnh mẽ va chạm công kích của hai đại địa nguyên cảnh thất trọng. Tiếng nổ mạnh vang lên, ánh đao kiếm khí trùng kích tứ phương. La Thiên bình yên đứng tại chỗ, mặc cho gió bão thổi quét, dư uy trùng kích. Các ngươi không phải đối thủ của ta. Thanh âm âm lãnh của La Thiên vang lên. Chuyện gì vậy? Chúng ta liên thủ mà không thể đánh bại hắn ư? Hai địa nguyên cảnh thất trọng thấy cảnh tượng chấn động như thế thì kinh sợ. Ma niệm thuật nhân sơ hội xâm nhập, tâm thần bọn họ thất thủ, sơ hở trong tâm linh bị La Thiên kích phát, một kẻ biểu tình dại ra, một kẻ lộ vẻ điên cuồng. Đi thôi. La Thiên nắm tay Hạ Băng Nguyệt tiếp tục tiến về phía trước. Lúc này Hạ Băng Nguyệt mới tỉnh táo lại, nàng nhìn La Thiên, phát hiện hắn bây giờ vẫn là bộ dáng quen thuộc trong trí nhớ. Bộ dáng xa lạ vừa rồi kia dường như chỉ là ảo giác của nàng. Phía sau, Tề Vân Thiên chấn động. Quy lực tinh thần bí thuật của hắn đã mạnh hơn, trong Thiên Kiêu Đại Hội, La Thiên nhiều lần thi triển ma niệm thuật, Tề Vân Thiên cũng từng tự mình cảm thụ. Vèo. Tề Vân Thiên đẩy nhanh tốc độ. Bởi vì La Thiên thi triển ma niệm thuật, đông đảo đệ tử chính thức đã bị gió bão thổi ngã trái ngã phải. Tề Vân Thiên có thể thuận lợi xông lên, vượt qua đám đệ tử chính thức. Phía trước, trước mắt La Thiên và Hạ Băng Nguyệt chỉ còn lại một thân ảnh. Người kia là người mạnh nhất sáu sườn phong, đó là một nam tử gầy gò, tu vi địa nguyên cảnh thất trọng nhưng nội tình thực lực đều mạnh hơn nữ tử Tế Mi rất nhiều. Hả? Nam tử gầy gò quay đầu nhìn. Không ngờ ba người La Thiên, Hạ Băng Nguyệt, Tề Vân Thiên đã vượt qua tất cả đệ tử chính thức khác để lại gần mình. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Nam tử gầy gò không biết chuyện đã xảy ra. Sắp đến điểm cuối rồi. Nam tử gầy gò không quan tâm đến ba gã đệ tử bàn thính phía sau. Hắn ta cách đích không đến 100 mét, dù bị gió bão ảnh hưởng, hắn ta cũng sẽ tới đó trong 5 tức nữa. La Thiên và Hạ Băng Nguyệt không đuổi kịp và cũng không uy hiếp được thứ hạng của hắn ta, vậy nên nam tử gầy gò không quan tâm. La Thiên vốn cũng không định tranh đoạt hạng nhất, hắn chỉ cần nằm trong 5 người đứng đầu là đủ rồi. Nhưng nếu có thể đứng đầu thì hắn cũng không ngại. La Thiên mang theo Hạ Băng Nguyệt dùng tốc độ nhanh nhất xông lên, hắn sẽ tranh hạng nhất nhưng không nhất thiết phải lấy được. Lúc này, đám đệ tử chính thức phía sau dần thoát khỏi ảnh hưởng của ma niệm thuật. Bọn họ vất vả tới gần xiềng xích một lần nữa, nhìn ba gã đệ tử bàn thính phía trước đã cách bọn họ rất xa. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Đám người phẫn hận không cam lòng. Dựa theo cục diện trước mắt, bọn họ rất khó bắt kịp và vượt qua bọn họ. Lần khảo hạch này sẽ có ba gã đệ tử bàn thính trở thành 5 người đứng đầu. Nữ tử Tế Mi và vài tên địa nguyên cảnh thất trọng không cam lòng. Nếu bọn họ không ngăn cản La Thiên thì có lẽ thứ hạng của bọn họ sẽ không tụt lại như vậy. La Thiên. Mấy người bọn họ vừa hối hận vừa ghi hận La Thiên. Đám người nữ tử Tế Mi dùng ánh mắt âm lãnh phẫn hận nhìn chăm chú phía trước. La Thiên cách hạng nhất rất gần, nhưng đích đã ở ngay trước mắt. La Thiên không có thời gian vượt qua kẻ đang chạy đầu kia, nhưng hắn trở thành người đứng thứ hai cũng đủ kinh người. Trong 10 mấy lần khảo hạch chủ phong, không có đệ tử bàn thính nào nằm trong 3 hạng đầu, đột nhiên. Vèo. Tốc độ La Thiên tăng gấp bội, hắn như hoàn toàn dung nhập vào trong gió bão, dường như bản thân hắn đã hóa thành gió bão, vô tung vô ảnh, ngự phong mà đi. Đám đệ tử chính thức thấy vậy đều kinh hãi. Đã xảy ra chuyện gì? La Thiên. Hạ Băng Nguyệt cũng bị kinh động vì La Thiên bỗng nhiên tăng tốc, nàng hô lên một tiếng, trên khuôn mặt khó nén nổi sự kinh hãi. Không ngờ lại đột phá cảnh giới viên mãn, La Thiên ngạc nhiên, nở nụ cười nhạt. Môn thân pháp thiên cấp ngự phong quyết này đã gần đạt đến viên mãn, từ trước. Tới bây giờ, ở bên trong gió bão, hắn dùng tốc độ nhanh nhất phóng đi, đánh bậy đánh bạ đột nhiên lại thành viên mãn. Một môn thân pháp thiên cấp viên mãn khó đến mức nào? Dù là tuyệt đỉnh thiên tài địa nguyên cảnh cao giai thì cả đời cũng khó mà làm được. Vèo. La Thiên cảm thấy thân thể mình uyển chuyển nhẹ nhàng, gió bão khủng bố giăng khắp chốn là vốn lực cản ngăn chặn hắn bây giờ lại trở thành lực lượng đẩy hắn bay nhanh, thậm chí La Thiên còn có cảm giác mình không cần lợi dụng xiềng xích để tiến lên. La Thiên và Hạ Băng Nguyệt nhanh chóng tới gần người đi đầu. Cảnh tượng này hấp dẫn đám người phía sau. La Thiên muốn đuổi kịp và vượt qua người đứng đầu ư? Có lẽ không kịp đâu. Có người lên tiếng. Hắn đang mang theo một người đấy. Khóe miệng Công Tôn Long run rẩy. Vèo. La Thiên, Hạ Băng Nguyệt cùng với nam tử gầy gò gần như đồng thời chạy ra khỏi gió bão, đặt chân đến Tam Phong. Nhưng người xem vẫn có thể nhìn ra La Thiên vượt qua nam tử gầy gò, đến đích đầu tiên ở thời khắc cuối cùng. Ngươi. Nam tử gầy gò đến đích sau, đôi mắt đen nhánh sắc bén chợt lóe, nhìn chằm chằm hướng La Thiên. Hạng nhất bị đoạt mất rồi. Tề Vân Thiên là người đến đích thứ tư. Y nhăn mày, thần sắc phức tạp nhìn La Thiên. Y rất vừa lòng với kết quả hạng bốn, nhưng vì La Thiên mà y không hài lòng nữa, bởi vì y lại thua La Thiên. Không ngờ hạng nhất trong khảo hạch chủ phong lần này lại rơi vào tay đệ tử Bàn Thính. Giữa không trung tứ phong, trưởng lão cảm khái. Không chỉ thế, hạng ba hạng bốn cũng bị đệ tử Bàn Thính đoạt được. Khóa đệ tử chính thức này không ổn chút nào. Ha ha, là do đệ tử Bàn Thính quá mạnh mới đúng. Vài tên chấp sự cũng lên tiếng. Sau đó nhanh chóng có đủ 20 đệ tử đi đến Tam Phong. Khảo hạch kết thúc. Trưởng lão mở miệng. Trận pháp biến mất, gió lốc yếu bớt, xiềng xích nối liền Tam Phong và Tứ Phong nhanh chóng thu hồi vào trong Ngư Dược Phong, khảo hạch chủ phong hạ màn. Trên Tam Phong, 20 đệ tử nhẹ nhàng thở ra. Chương 699, đệ tử chủ phong khảo hạch kết thúc. Trưởng lão mở miệng. Trên Tam Phong, 20 đệ tử nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó, rất nhiều đệ tử chính thức đều nhìn về phía La Thiên, Hạ Băng Nguyệt và Tề Vân Thiên. Trong khảo hạch chủ phong lần này, đám đệ tử chính thức tự nghĩ rằng mình hơn người đã tự làm mất hết mặt mũi bản thân. Nhìn năm qua, trong khảo hạch đệ tử chủ phong, người đứng đầu chưa bao giờ rơi vào tay người ngoài. Mà lần này, trong số 5 người đứng đầu lại có đến 3 gã đệ tử Bàn Thính, đây là tình huống xưa nay chưa từng có. Vèo. Trưởng lão phụ trách khảo hạch phá không lao đến, đám đệ tử trôi nổi giữa không trung. Từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ trở thành đệ tử chủ phong. Cùng ngày, 20 đệ tử sườn phong đổi sang phục sức và lệnh bài mới, trở thành đệ tử chủ phong. Tông môn còn phát khen thưởng căn cứ theo thứ hạng của khảo nghiệm thứ 3. La Thiên đứng đầu nhận được 2.000 điểm cống hiến. Trong Thái Nguyên Tông, điểm cống hiến sử dụng rộng rãi, tác dụng cực lớn, mỗi tháng đệ tử chính thức có thể nhận một lượng cố định, đệ tử Bàn Thính thì phải thu hoạch thông qua nhiệm vụ. 2.000 điểm cống hiến này có thể nói là một khoản lớn đối với đệ tử Bàn Thính. Đa tạ. Trong ánh mắt Hạ Băng Nguyệt toát ra cảm xúc phức tạp, đối mặt với Hạ Băng Nguyệt, La Thiên cũng có cảm giác không biết nên đối đãi như thế nào. Dù sao lúc trước hắn từng thẳng thắn tâm tư, xem như đã cự tuyệt Hạ Băng Nguyệt, nhưng sau đó hai người lại xảy ra quan hệ. Tề Vân Thiên, ngươi thì sao? Cũng nên nói một tiếng cảm tạ ta đi chứ. La Thiên nói sang chuyện khác. Ta. Tề Vân Thiên ngây người. Đúng là lần này y nắm được hạng 4 có một phần công lao nhờ La Thiên. Thôi, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. La Thiên xua tay, khóe miệng Tề Vân Thiên run rẩy, nói không nên lời. La Thiên. Một tiếng quát truyền đến. Nam tử gầy gò ánh mắt âm trầm đi tới. Bên cạnh hắn ta là một vài đệ tử chính thức khác, bọn họ nhìn La Thiên bằng ánh mắt phẫn nộ. Ngươi đoạt hạng nhất của ta, thù này kết chắc rồi, ngày sau đừng cho ta cơ hội, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi. Nam tử gầy gò cảnh cáo. Nói xong hắn ta liền phất tay áo rời đi. La Thiên, các ngươi chứ chờ xem. Công Tôn Long cũng tuyên bố, Hành vi của ngươi hôm nay đã khiến các đệ tử chính thức tức giận. Nữ tử Tế Mi quát. Đám đệ tử chính thức đến từ các đại sườn phong, xưa nay vốn không quen biết nhưng bởi vì La Thiên mà đoàn kết một lòng. La Thiên cảm thấy Thái Nguyên Tông nên khen thưởng hắn. La Thiên, ngươi hãy cẩn thận. Ta nghe nói Nghiêm Sơn, người đứng đầu sườn phong kia có một vị đại ca, hai năm trước đã tiến vào chủ phong, Tề Vân Thiên nhắc nhở. Mỗi lần khảo hạch, La Thiên đều đắc tội với một đám đệ tử khiến Tề Vân Thiên có chút lo lắng. Đặc biệt là nam tử tên Nghiêm Sơn kia vốn không phải kẻ tốt lành gì, hắn ta còn có đại ca là đệ tử cũ ở chủ phong. Ta biết. La Thiên bình tĩnh nói. Hắn có không ít địch nhân, hiện tại vấn đề khiến hắn cảm thấy phiền phức nhất là Lữ Quản sự. So với Lữ Quản sự, tên Nghiêm Sơn và đại ca của hắn ta đều không tính là cái gì. Với chức vụ của Lữ Quản sự, hiện giờ ta đã tiến vào chủ phong, lão muốn mưu hại ta sẽ khó khăn hơn. La Thiên lộ ra ý cười. Đồng thời hắn cũng có chút nghi hoặc. Ta và lão không oán không thù, sao lão muốn hại ta? La Thiên quyết định sẽ điều tra rõ việc này để tìm ra biện pháp hợp lý. Chốc lát sau, ba người La Thiên đi vào khu vực cư trú của đệ tử chủ phong. Trước mắt là một mảnh núi rừng, từng tòa biệt viện điện các phân bố rải rác, ở sườn phong, các đệ tử tập trung gần nhau, nhưng ở chủ phong, nơi ở của các đệ tử có khoảng cách nhất định, hoàn cảnh cư trú không cùng một cấp bậc với sườn phong. Ngoài ra, linh khí thiên địa nơi đây nồng đậm gấp đôi sườn phong, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn. Một bước dẫn đầu, từng bước dẫn đầu, nếu hiện tại ta còn ở Đông Thần hay lưu lạc ở hư không ngoại giới hoặc mộ gia thì không biết sẽ bỏ lỡ bao nhiêu kỳ ngộ. La Thiên cảm khái, nhưng hắn không vì vậy mà đắc ý tự mãn, vũ trụ rộng lớn, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. La Thiên nghe nói, thiên kiêu chân chính trong Thái Nguyên Tông có người có tu vi thiên trì cảnh. Hắn tìm một tiểu viện không người rồi đi vào. Tề Vân Thiên, Hạ Băng Nguyệt cũng ở ngay gần đó. Sau khi làm quen với nơi ở, La Thiên đi vào phòng luyện công, bắt đầu bế quan. Trước khi tham gia khảo hạch chủ phong, tu vi của La Thiên đã cách địa nguyên cảnh tứ trọng đỉnh rất gần, hiện giờ La Thiên đã tiến vào chủ phong, tu vi của hắn kém nhất ở đây khiến hắn cảm nhận được áp lực, vậy nên La Thiên quyết định đột phá trước rồi tính. Còn một viên bạo linh đan và tỉnh linh tán, để lại cho sau này, La Thiên ngẫm nghĩ rồi quyết định không mượn dùng ngoại vật. Đột phá địa nguyên cảnh tứ trọng đỉnh không quá khó khăn, hơn nữa hoàn cảnh chủ phong ưu việt như thế. Hắn vận chuyển thiên nguyên ngưng thủy quyết, thúc giục U Long thần mạch điên cuồng hấp thu linh khí thiên địa bốn phía. Trong nguyên trì khí hải, chân nguyên màu lục như xoáy nước chậm rãi xoay tròn, dung nhập vách nguyên trì, tiến hành khuếch trương. Phương thức địa nguyên cảnh tăng cường tu vi chính là không ngừng ngưng luyện chân nguyên, khuếch trương vách nguyên trì. Thời gian trôi đi, năm ngày trôi qua. Vách nguyên trì càng lúc càng khó khuếch trương, nó đã đạt tới cực hạn. Tu vi của La Thiên đã tới rất gần cột mốc địa nguyên cảnh tứ trọng đỉnh. Hắn không sốt ruột, bình tĩnh chậm rãi trùng kích cảnh giới. Cùng lúc đó, Bác Phong, Lữ Quản sự đi đến nơi ở của La Thiên gây nên một trận oanh động. La Thiên, lão đạm nhiên hô. Lữ Quản sự, La Thiên không ở đây đâu. Tôn Diệp mở miệng. Gã không nằm trong 20 hạng đầu của khảo hạch nên vẫn còn ở sườn phong. Hắn đi làm nhiệm vụ ư? Lữ Quản sự hỏi. Hắn trở thành đệ tử chủ phong rồi. Biểu tình Tôn Diệp cực kỳ mất tự nhiên. Khuôn mặt Lữ Quản sự cứng đờ, nghiêng đầu hỏi, ngươi nói cái gì? Lữ Quản sự khó mà tin được, La Thiên vừa tiến vào Thái Nguyên Tông mới được mấy tháng, tu vi chỉ là địa nguyên cảnh tứ trọng, sao hắn có thể trở thành đệ tử chủ phong? Nhưng đây là sự thật. Tất cả đệ tử sườn phong ở đây đều có thể làm chứng. Đáng chết. Lữ Quản sự thầm mắng một câu, sau đó nhanh chóng rời đi. Lão cảm thấy hối hận, có lẽ vì lão giúp La Thiên đến chân võ bích nên mới khiến hắn thông qua khảo hạch chủ phong. La Thiên đã trở thành đệ tử chủ phong, Lữ Quản sự muốn xuống tay với hắn thì sẽ phiền toái hơn nhiều, khả năng bại lộ thân phận cũng lớn hơn. 4 ngày sau. Tu vi của La Thiên đã đột phá địa nguyên cảnh tứ trọng đỉnh. Thành công rồi. Đợi thêm 2 tháng cho ổn định rồi dùng bạo linh đan với tỉnh linh tán kia để trùng kích địa nguyên cảnh ngũ trọng. La Thiên mỉm cười, đã có sẵn dự định trong đầu. Chương 700, kính rượu La Thiên ra khỏi phòng, hiện giờ đã là chạng vạng, hắn định đi tham quan hoàn cảnh chủ phong một chút. Còn phải đổi một môn kiếm pháp cao cấp hơn. Hiện tại hắn đã tu luyện Cửu Tiêu Kiếm Quyết đến cực hạn. Hắn còn một môn kiếm pháp vương cấp khác là Hư Âm Kiếm Pháp, độ khó khi tu luyện rất cao, tiến độ chậm chạp, là đòn sát thủ tiêu hao lớn, bình thường không thể tùy ý triển lộ. Khi hắn chuẩn bị mở cửa, La Thiên phát hiện có một tấm thiệp mời ở kẹt cửa. Ai mời ta? La Thiên mới tới chủ phong, trừ Hạ Băng Nguyệt và Tề Vân Thiên ra thì chỉ có mấy tên đệ tử chính thức ghét hắn, còn lại thì hắn không quen biết ai khác. Hắn nhìn lướt qua thiệp mời liền hiểu ra. Đây là trận tụ hội để chúc mừng 20 đệ tử Sườn Phong trở thành đệ tử chủ phong. Lần này không chỉ mời 20 đệ tử thông qua khảo hạch mà còn có các sư huynh sư tỷ chủ phong khác. Đến xem sao. La Thiên là đệ tử đứng đầu khảo hạch, theo lý thuyết thì hắn nhất định phải có mặt. Đây là cơ hội để kết bạn với các sư huynh sư tỷ khác, hắn không có lý do gì để không đi. Thủy Tâm Hồ, La Thiên đi đến địa chỉ ghi trên thiệp mời. Khi gần đến Thủy Tâm Hồ, La Thiên gặp phải một đệ tử chủ phong, đối phương khuôn mặt tuấn tiếu, khí chất phi phàm, đôi mắt lộng lẫy như sao trời, nếu nhìn kỹ thì còn thấy hơi quen mắt. Chẳng phải là người mình từng gặp ở chân võ bích lúc trước ư? Lúc trước, La Thiên đã cảm nhận được cảm giác nguy cơ nhàn nhạt từ trên người người nọ. Hắn còn có dự cảm rằng đối phương sẽ trở thành địch nhân của mình. Nam tử tuấn tiếu Hà Vũ không cũng nhìn thấy La Thiên, y lập tức dừng bước chân. Chúng ta đã từng gặp. Hà Vũ không cười nhạt đi tới. Lúc trước, ở chân võ bích, y biết kiếm ý của La Thiên đạt tới cảnh giới sơ hình, từ khi ấy y đã nhớ kỹ hắn. Không ngờ bây giờ y gặp lại hắn ở đây. Không biết cao danh quý tánh của các hạ là gì? Hà Vũ không hỏi. Y cảm thấy La Thiên là hậu bối của vị đại năng nào đó trong tông môn, dựa vào quan hệ để tiến vào chân võ bích tu luyện. La Thiên. Ta có tụ hội, lần sau nói chuyện nhé. La Thiên tin tưởng trực giác của chính mình, hắn không muốn giao thiệp quá nhiều cùng Hà Vũ không? Thủy Tâm Hồ đèn đuốc sáng ngời. Đông đảo đệ tử trẻ tuổi chuyện trò vui vẻ, uống rượu mua vui. Nghiêm sư huynh, ta kính ngươi một ly. Công Tôn Long bưng một chén rượu đi đến trước mặt Nghiêm Sơn, uống một hơi cạn sạch, sắc mặt Nghiêm Sơn ửng đỏ, hắn ta nở nụ cười nhàn nhạt, nhấp một ngụm rượu. Trong lòng ta, Nghiêm Sư Huynh mới là người đứng đầu lần khảo hạch này. Không sai. La Thiên vốn không sánh bằng Nghiêm Sư Huynh, nếu hắn không sử dụng tà môn bí thuật thì còn chẳng thể nằm trong 10 người đứng đầu. Vài tên đệ tử chính thức quanh đó a dua nịnh hót. Nghiêm Sơn khẽ gật đầu. La Thiên đoạt được hạng nhất nhưng hắn ta mới là người đứng đầu trong lòng những đệ tử khác. La Thiên không xứng với danh hiệu đó. Lúc này, có ba gã đệ tử đi đến, người cầm đầu là một nam tử mặt dài diện mạo có vài phần tương tự Nghiêm Sơn. Nghiêm Sơn lập tức đứng lên, vui sướng nở nụ cười bước tới đón. Đại ca, ngươi đến rồi. Ngươi tổ chức tụ hội, sao ta không tới cổ động được? Nam tử mặt dài Nghiêm Phong cười nói. Ta xin giới thiệu với chư vị, vị này là đại ca Nghiêm Phong của ta, 2 năm trước đã tiến vào chủ phong, hiện giờ là đệ tử của một vị trưởng lão. Nghiêm Sơn lớn tiếng nói với toàn trường, bái kiến Nghiêm Phong sư huynh. Không ít tân đệ tử chủ phong bước tới nịnh bợ Nghiêm Phong cùng với 2 gã đệ tử cũ đi cùng hắn. Một lát sau, lại có 2 gã đệ tử cũ khác đến. Đệ tử cũ đến đây khiến tụ hội càng thêm náo nhiệt. Nghiêm Sơn trở thành lão đại của đám tân đệ tử chủ phong lần này, hắn ta không chỉ có thực lực mạnh nhất mà nhân mạch cũng rất trọng. Nữ tử Tế Mi cùng là địa nguyên cảnh thất trọng nhưng cũng phải tâm phục khẩu phục. Hả? Vị sư muội này là, Nghiêm Phong thấy trong góc có một nữ tử lạnh lùng thì lập tức cảm thấy kinh diễm. Sắc mặt Nghiêm Sơn hơi trầm xuống, Hạ Băng Nguyệt là người của La Thiên, nhưng thực lực của nàng chỉ nằm trong những người yếu kém nhất ở chủ phong. Còn đại ca hắn ta lại có địa vị không tầm thường ở nơi đây. Hiện giờ, đại ca hắn ta sinh ra hứng thú với Hạ Băng Nguyệt, để sống tốt hơn, chắc chắn Hạ Băng Nguyệt sẽ đến nịnh bợ đại ca, thậm chí dâng lên thân thể mình. Nghĩ vậy, Nghiêm Sơn vui sướng trong lòng, nhưng đây chỉ là tưởng tượng của hắn ta mà thôi. Nghiêm Phong sư huynh, ta cũng là tân đệ tử mới vừa vào chủ phong. Hạ Băng Nguyệt bình đạm lên tiếng. Sau khi chào hỏi, nàng ngồi xuống nhấm nháp điểm tâm. Hả? Nghiêm Sơn nhíu mày, sao Hạ Băng Nguyệt lại lãnh đạm như vậy? Hạ Băng Nguyệt, sao chưa qua đây kính Nghiêm Phong sư huynh một ly? Nghiêm Sơn quát. Nghiêm Phong sư huynh tới đây là cho chúng ta mặt mũi, sao chúng ta có thể không nể mặt như vậy? Hạ Băng Nguyệt, mau kính rượu đi. Công Tôn Long nhân cơ hội thêm chút lửa. Đúng vậy, Hạ Băng Nguyệt, đừng rụt rè nữa. Người khác cũng phụ họa. Quan hệ giữa Hạ Băng Nguyệt và La Thiên rất tốt, vì La Thiên nên nàng đã đoạt được hạng ba. Đám đệ tử chính thức hoàn toàn không phục thứ hạng mà Hạ Băng Nguyệt lấy được. Hay, nếu người ta không muốn thì đừng ép. Nghiêm Phong rất có phong độ nói, tuy vậy, trong lòng hắn vẫn ôm chút chờ mong, nhưng Hạ Băng Nguyệt lại tin hắn đang nói thật nên tiếp tục ngồi yên. Tính cách nàng vốn lạnh lùng, trên con đường tu luyện thường chỉ dựa vào sự nỗ lực của bản thân, không thích nịnh bợ người khác. Nàng cũng cảm thấy Nghiêm Phong không đáng để nịnh bợ. Sắc mặt Nghiêm Phong hơi cứng lại. Nghiêm Sơn thấy vậy thì nhăn mày. Đại ca tới trợ uy cho hắn ta, sao hắn ta có thể để Nghiêm Phong không vui được? Hạ Băng Nguyệt, ngươi kiêu ngạo thật đấy, đừng tưởng rằng mình xếp thứ ba trong khảo hạch thì ghê gớm lắm. Ta đứng thứ hai đây, thứ hạng của chúng ta chênh lệch không nhiều, hay bây giờ chúng ta hãy luận bàn đi. Nghiêm Sơn cười lạnh. Nếu ngươi thua thì phải tự phạt ba ly và nhảy một điệu cho đại ca ta, thế nào? Đề nghị này hay lắm. Hà cô nương, chắc ngươi sẽ không cự tuyệt chứ? Đệ tử chính thức khác vui cười phụ họa. Hạ Băng Nguyệt xếp thứ ba là nhờ La Thiên, thực lực chân chính của nàng sao có thể so với Nghiêm Sơn được, Hạ Băng Nguyệt kiên trì được ba chiêu trong tay Nghiêm Sơn cũng tính là không tồi. La Thiên không ở đây, nếu bắt nạt được Hạ Băng Nguyệt thì đám đệ tử này sẽ rất vui sướng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.